Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế ỉ ở tam gian mặt tiền cửa hàng trước do dự sau một lúc lâu. Trước hai gian ra ra vào vào luôn là khách, sau một gian lại quạnh quẽ rất nhiều. Nàng không biết chữ, sợ đi nhầm môn bị người nhạo báng. Nàng cũng có chút lòng tự trọng, ven đường bán xào đường hạt rẻ lão hán. Chính mồ hôi đầy đầu nắm sẻng sắt, trước sau phiên động nồi sắt thạch xa cùng hạt rẻ. Những cái đó đỏ đậm hạt rẻ nhiễm nước màu có vẻ sáng bóng no đủ. Có chút nứt ra trăng non khẩu, lộ ra bên trong vàng óng ánh thịt, ngọt nhu mùi hương nhi tán mãn đường cái đều là. Quế Hỷ tiến lên xưng một túi, cấp một văn tiền, xách theo tinh tế hai căn dây lưng. Nàng hỏi, kia chính là bán vàng bạc châu báu cửa hàng. Lão hán biểu tình mơ hồ gật gật đầu. Một cái sẻng đi xuống lại xốc đi lên. Trong nồi sông cuộn biển gầm, phát ra cát bay đá chạy vù vù. Quế Hỉu nói tiếp, vòng ngọc bị vỡ bọn họ chịu tu bổ sao? Không đến đáp lại lại cao giọng hỏi một lần. Một cái tiểu đồng chạy tới mua hạt rẻ. Lão hán cầm lấy túi giấy thế hắn trang. Quế Hỉ ngượng ngùng đi đến một bên. Không phải không nghe được, là lười đến làm để ý tới. Một người tuổi trẻ nhân viên cửa hàng đưa hai phù thái thái vừa nói vừa cười mà ra tới. Thay hai nàng gọi hai chiếc xe kéo. Nhìn theo đi xa lại quay người đi vào. Lại có cái tiếu tỷ nhi một tay xách hạt rẻ giang đường. Một tay lau xanh lá cây rúng tuệ yến xuyên lá liễu khăn. Muốn nói lại thôi đứng ở bên. Trong tiệm có hoa tai, nhẫn, vòng tay cây châm vạt áo khấu cùng chọn lựa. Còn chuẩn bị cúc hoa trà bánh in con bướm tô. Cô nương cần phải tiến vào ngồi xuống xem. Đảo qua nàng mặc quần áo trang điểm, như cũ cười mạt, không mua không quan trọng. Nhìn xem cũng là có thể. Quế Hỉ phát hiện hắn thân thiện, để sát vào nói, ta có cái vòng ngọc tử vỡ thành hai nửa. Các người chịu tu bổ sao? Nhân viên cửa hàng chỉ vào cửa hàng lạnh tanh gian cười nói. Người đi nơi đó hỏi một chút xem. Chuyên làm vàng bạc ngọc khí thu về tu bổ sinh ý. Thấy nàng trần chờ lại thêm một câu. Đều là hứa nhị ra danh nghĩa cửa hàng. Sẽ không hãm hại ngươi. Quế Hỉu bị đoán chúng tâm sự mặt liền đỏ. Vội vàng cảm tạ. Hai ba bước đến cạnh cửa, khơi màu rèm châu tử vượt qua cửa đi vào. Trong tiệm thực xưởng rộng, đồ vật đặt hoa cúc lê điêu lũ cái giá, cùng các màu đồ cổ ngọc khí. Trên tường treo điếu danh nhân sơn thủy tranh chữ, phía bắc quầy nạm pha lê. Đến gần bên trong bãi mãn các màu tiểu xảo tinh xảo trang sức vật trang sức. Nàng khẽ mắt ngó quá trên quầy hàng trưởng quầy. Một bộ xanh ngọc dệt lụa hoa vân vân áo gấm, chính ngồi ngay ngắn trước bàn đèn nghiêm túc đọc sách, tay một vòng già nam châu rừng ở trang sách thượng, bên cạnh một tôn bác sơn đồng lò thiêu trầm hương, lượn lờ thanh yên ôn nhuận hắn mặt mày. Đó là như thế, hắn cả người khí thế trương hiển, là cực văn nhã cùng nho nhã. Quế Hỉ cúi đầu nhìn một chi kim khảm chân châu đá quý đào rơi văn cây châm. Một mặt nghĩ nên như thế nào mở miệng thuyết minh ý đồ đến. Hứa Ngạn Khanh sáng sớm tới đồ trang sức cửa hàng xem xét gần 3 tháng sổ sách. Còn rơi rớt mấy mỏng. Trưởng quầy cập nhân viên cửa hàng chứ hoàng. Toàn đi chướng phòng tìm kiếm. Hắn cũng không vội, chậm rãi vừa đọc sách vừa chờ. Bỗng nhiên quanh hơi thở trừ bỏ trầm thủy hương, còn có cổ hạt rẻ giang đường pháo hoa khí. Hắn khẽ nâng mặt mày, không biết khi nào quầy ngoại đứng cái nữ tử, lộ ra nửa người, ánh mắt trước thấy nàng quần áo dựng lãnh khẩn thủ sẵn hoa mai kết. Lại không ý kiến cổ lộ ra một đoạn trắng nõn tới. Ô du phát thuốc hợp lại ở sau đầu, người cúi đầu. Chỉ nhìn thấy trên trán tề lưu hải nhi, cùng hạt dưa hình nho nhỏ cầm tiêm nhi, không lý do quen thuộc cảm, giống như đã từng ở nơi nào gặp qua. Hắn suy nghĩ một lát, không cấm ngậm khởi khóe miệng, là ở Vạn Quốc Lữ Quán quỳ gối viện ương, đánh chết không chịu thua cái kia quật cường nha đầu. Xem nàng êm đẹp còn có nhàn tâm dạo đồ trang sức cửa hàng. Nói vậy lữ điếm lão bản là ấn hắn phân phó làm. Miễn đi một đốn da thịt chi khổ. Hắn giống nhau dễ dàng không thích lo chuyện bao đồng. Cách chương.